Đường trở về tại dị thế giới. Chương 367. Ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Liền cùng các ngươi là địch sao? Nghe thật quen a. A Long dưới cổ thần chiến giáp hai mắt cực kỳ lạnh ý, hắn sát cơ bắt đầu động, xung quanh hàn mang gió tuyết cũng không bằng sát cơ của A Long bây giờ, lúc này mọi người như bị trấn trụ hoàn toàn, trên đầu A Long sát cơ quần quận hóa thành sát ý vô cùng lẫm liệt, hóa thành một vòng xoáy huyết quang, bầu trời huyết vân tràn ngập mà kéo đến, A Long giọng lạnh như băng không một chút cảm tình nói ra. Các ngươi nãy giờ nhảy múa đủ rồi, cũng nên kết thúc thôi. Nghe thấy lời này, cùng với dị tượng mà A Long tạo ra, khiến không ít người sợ hãi, đặc biệt là Quang Hà cùng Quang Hiền hai cha con, lúc này không khỏi sợ hãi mà lùi lại vài bước, toàn thân hắn phát run, đứng không vững trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng áo từ khi nào không hay. Xoạt, chân A Long bước lên trên mặt đất, tiếng cắt đá trà sát với nhau như tiếng trống gõ vào trong thiên địa này, đúng lúc này từ hư không truyền đến thanh âm của một đạo nữ nhân, vô cùng già nua thanh âm, đúng lúc này khóa chặt mọi cử động của A Long, đạo thanh âm thở dài nói. Oan gia nên giải không nên kết, ngươi không nên giết thủ hạ của Quang Minh Điện chúng ta. Quang Minh Điện chúng ta không phải là người như ngươi có thể trêu chọc. Nói xong thanh âm này, một lão ấu phụ nhân, mặc trên người hoàng kim thánh y tay cầm quyền trượng quang mang thánh khiết đến cực điểm, lão phụ nhân này luôn luôn treo trên đó nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà nếu ai biết được nữ nhân này là ai thì sẽ không nói như thế đâu, nữ nhân này lòng dạ rắn rết cũng là chấp pháp điện của Quang Minh Điện, nữ nhân này tên là Lại Hà, thấy nữ nhân này, hai mắt A Long phát lạnh. Thấy nữ nhân này, hắn trong đầu lại nhớ đến cái ký ức trước đây, khi hắn còn nhỏ, bị người ta đánh cháo, đang nằm trong khăn, đám người này sát khí trùng thiên mà tiến vào, chính ả này chỉ điểm cắt tư nên phế hắn đi như thế nào, ả muốn niết bàn tinh huyết để phục hồi dung nhan cho ả, hắn còn nhớ rõ năm đó, ả nói với cắt tư. Cát Tư, chuyện này phải giữ bí mật, không được để cho ả Quang Minh Thánh Nữ kia biết rằng chúng ta ra tay với cháu của ả, chuyện này mà lộ ra thì chúng ta gặp rắc rối không phải nhỏ đâu. Cát Tư lúc đó cười nịnh đáp. Bẩm sư bà, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ, chuyện này cũng được Đông Phương lão gia tử đồng ý qua, lão cũng âm thầm đồng ý qua, tên nhóc này đó là một cái ám hệ thuộc tính, tuy là võ hồn phượng hoàng, ngàn năm khó gặp, nhưng mà vì giữ uy danh của một mạch Đông Phương gia trong sạch không hề có ám hệ, liền để chúng ta phế tên nhóc này đi, nhưng với điều kiện là không được giết nó ạ, Đông Phương lão sẽ nhường lại chức vị phó ngân hoàng điện cho nhất mạch chúng ta, chỉ cần chúng ta giữ vững điều này liền Đông Phương gia sẽ ủng hộ chúng ta. Lại Hà lúc đó cười lạnh nói. Thật là lão hồ ly, hắn không muốn mang danh là kẻ giết cháu, liền để chúng ta ra tay. Hắn có điều không biết, hắn chỉ biết tên nhóc này là ám hệ, nhưng mà hắn không biết tên nhóc này có võ hồn phượng hoàng, sau này khi nó 15 tuổi, dù đan điền có bị phế hay không, chỉ cần hạ chớ chú vào tim của nó, 15 năm sau chúng ta sẽ lấy ra được niết bàn tinh huyết, tới lúc đó dù Đông Phương lão mà biết thì đã muộn rồi. Cát Tư cười nịnh đáp. Sư bà anh minh, tính toán như thần ạ, sư bà có hay không công lao của tá, ta có thể trở thành Quang Minh Thánh Tử, cánh vác một phần thiên mệnh hoàn cho người. Góc truyện audio.com, Lại Hà cười đáp, ngươi cứ lo gì chứ, bộ ngươi sợ ta lừa gạt ngươi sao? Cát Tư cười nịnh, không dám, không dám a. Lại Hà hừ lạnh nói ra. Ngươi bây giờ quá yếu, không thể gánh vác thiên mệnh hoàn, ngươi không cách nào ưu thế vượt xa người thường, chịu khó tu luyện, khi nào đủ ta sẽ cho ngươi một thiên mệnh hoàn, giúp ngươi trở thành đệ tử thiên phú mạnh nhất Quang Minh Điện. Đa tạ sư bà, Lai Hà hừ một tiếng, nhìn qua A Long lúc đó, đang giả bộ ngủ ở trong nôi mà rằng. Mau chóng phế đi đan điền của nó, sau đó dùng mộc đầu đinh đóng vào tim nó, 15 năm sau chúng ta sẽ có niết bàn tinh huyết trong truyền thuyết, đây là có duyên chỉ thể ngộ, không thể cầu. Cát Tư vâng ạ, tiến lại vài bước, sau đó quay lại nói với Lại Hà rằng. Sư bà, chúng ta chỉ cần niết bàn tinh huyết, có cần thiết hay không phế đan điền của tên nhóc này. Lại Hà tức giận mắng. Người có bị ngu hay không, nó có võ hồn của thần thú trong truyền thuyết, đừng nói là ngươi, ngay cả ta tốc độ tu luyện không cách nào bằng nó được đâu, ngươi năm nay đã tu luyện là 83 năm rồi, nhưng mà nó chỉ cần 15 năm, liền có thể vượt qua ngươi bây giờ, thậm chí vượt qua ta, ngươi không phế nó đi, chẳng lẽ để nó trưởng thành hay sao? Cát Tư nghe vậy hung quang chợt lóe, trong mắt tràn ngập ghen ghét đố kỵ, hắn tiến trước mặt A Long, khi đó dù chỉ là đứa trẻ mới sinh, nhưng mà đã có linh tính ký ức của hắn kiếp trước, lúc này A Long mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cát Tư, như muốn nhớ từng đường nét khuôn mặt của Cát Tư, lúc này Cát Tư cười lạnh tay cầm cây đinh gỗ được đặc chế kia, hắn gằn giọng từng câu tàn nhẫn rằng. Tiểu oa nhi, tuy ta và ngươi không thù không oán, nhưng mà ta không thể để ngươi sau này cướp hết quang mang thiên tài của ta được, huống hồ gì ngươi là ám hệ, quang ám thế bất lưỡng lập. Nói xong một ngón tay đánh nát đan điền của A Long, mặc kệ A Long lúc đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, cũng như phá hủy đan điền, chảm luôn căn nguyên tu luyện của hắn. Đối với người tu luyện, sống chết chém giết là chuyện thường tình, nhưng mà bị người phế đi đan điền, không khác gì khiến họ sống không bằng chết, từ trên cao cao, biến thành một kẻ ngay cả phàm nhân đánh cũng không lại, nhưng mà đau đớn chưa hết thì tim của hắn, đã bị Cát Tư dùng linh lực đóng xuống 8 cái đinh gỗ, sau đó thúc đẩy đinh gỗ kia dung hòa làm một với tim của hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn bị rút gần như toàn bộ máu huyết từ khi sinh ra, sau đó phong ấn vào trong người của một đứa trẻ khác khi đó là Phượng Ân, bọn chúng còn tàn nhẫn đến mức lấy máu của kẻ khác bù vào trong người hắn mặc kệ hậu quả hắn sống chết đau đớn, bởi vì bọn chúng biết kẻ có võ hồn Phượng Hoàng sống rất dai không dễ chết như vậy, bọn chúng lấy máu của kẻ khác bù vào người hắn, để huyết mạch của hắn pha loãng không ai cách nào nhận ra, hắn là con của ai, và đó cũng không chịu được thống khổ, mà không khỏi đau đớn kêu lên tiếng khóc đầu đời của mình, sau đêm đó. Hắn được giao lại cho đám họ Triệu, thế là từ ngày hôm đó, hắn sống trong đau đớn hành hạ đến ngày hôm nay. A Long cũng không phải cái loại gì thiện lương, cũng không phải cái loại nhà giàu mới nổi có tí tiền để khinh người, hắn làm như thế với Cát Tư, là để đánh động rắn ra khỏi hang mà thôi, giết Cát Tư thậm chí Quang Hà Quang Hiền liền khiến kẻ sau màn là Lại Hà chạy mất, thậm chí là khiến hắn cùng Quang Minh giáo trở mặt, hắn không phải uy. gocchuyenaudio.com Kỵ Quang Minh giáo, nhưng mà Quang Minh giáo nhiều năm thống ngự 8 phần tín ngưỡng, vì chém giết một cái Lại Hà, mà giết luôn Quang Minh điện, thì nhân loại đại lục này sẽ loạn thành một đống mất, với tính cách tàn nhẫn của hắn, loạn thì loạn hắn không sợ, nhưng mà 100 năm nữa, đại lục kết nối, nhân loại đại lục yếu ớt, làm sao chịu nổi ma tộc ổ chim hủy, làm gì còn trứng lành đây? Mà dù có loạn thành một đống, thì với thân phận cổ thần như hắn, đám ngụy thần Quang Minh Điện gặp hắn một cái rắm cũng không dám phóng, nhưng mà bọn chúng sẽ nghi ngờ điều tra cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra cuối cùng điều tra ra cha mẹ sinh ra hắn ở thế giới này, hắn tự nhận mình là kẻ máu lạnh vô tình thích giết chóc nhưng mà hắn có điểm yếu chỉnh là người thân của hắn, lũ ngụy thần đó mà biết được điểm yếu của hắn, ngày lập tức sẽ lên phương án đối phó uy hiếp hắn bắt hắn cống hiến đủ kiểu thậm chí là... Chẳng lẽ hắn lại nổi nóng lên diệt toàn bộ bọn chúng sao? Hắn có thể bảo vệ cha mẹ ngày một ngày hai, không thể nào bảo vệ cả đời được gia tộc hắn mặc kệ, nhưng mà người sinh ra hắn không bảo vệ được thì lấy gì mà chỉ tay quát tháo thiên hạ, hô hào muốn bảo vệ ai đây, chi bằng tương kế tự kế đánh lạc hướng kẻ khác, để cho những kẻ tự phụ cho rằng mình thông minh, liền nghĩ theo con đường khác, hắn liền lên kế hoặc dựa vào hơi Mạc Lưu Tô, làm ra bộ dạng tranh giành tình nhân, bị Cát Tư dùng thủ đoạn lấy quyền thế khi ép người mượn đao giết người, trong lúc nóng giận, máu tươi ba bước vì hồng nhan, nhổ cỏ tận gốc Cát Tư chảm luôn đại họa cho cha mẹ hắn sau này, hắn thà mang danh vì nữ nhân mà giết người không ghê tay, còn hơn để cha mẹ hắn rơi vào nguy hiểm, kẻ khác sẽ dùng cha mẹ hắn uy hiếp hắn, lúc đó hắn không thể nào không cúi đầu mà thương lượng. Hắn cũng không muốn như thế à, thế giới này không an toàn như người khác vẫn nghĩ, tính toán nhất thời, không lo liệu được cả đời, phải tính toán một đời, thì mới có thể quát tháo thiên hạ, hắn mà không có não thì hắn đã sớm bị người bán đi, hắn lúc trước bị Triệu gia bắt lại, bởi vì đó là đại thế hắn đã định và tính toán ra, Bắc Minh gia phản bội cũng trong một phần tính toán của hắn mà thôi, chỉ là hắn vẽ ra vô số kế hoạch tính toán rất nhiều thứ, dù kẻ khác có ném hắn đi phương nào, hắn vẫn có đường đi nước bước, bởi vì hắn đã tính toán ra, thậm chí là chuẩn bị phương án xấu nhất có thể xảy ra, hắn chết thì bánh răng do hắn tạo ra vẫn tiếp tục chạy, mà một khi bánh răng đã chạy, liền không ai có thể dừng hắn lại, kẻ nào cản đường sẽ là xương khô trải trên đường hắn đi. A Long hắn 10 năm cuộc đời, hắn không một phút nào ngừng nghỉ kế hoạch báo thù của mình, hắn trong lúc để mặc kệ thân thể mình cho linh hồn số 1 ngây ngốc cũng như đánh lạc hướng chú ý của kẻ khác, nhưng mà bên trong thức hải của hắn, luôn có một luồng ý thức vô cùng mạnh mẽ liên tục suy tính từng đường đi nước bước, chỉ khi nào linh hồn số 1 mất khống chế hay bị chuyện gì ngoài ý muốn, nên hắn mới khống chế thân thể mà thôi, sau nhiều năm tính kế, bây giờ cơ hội báo thù đã chín muồi, việc hắn bây giờ là kết nối với những mắt xích mà hắn tạo ra lại là một mà thôi, tích tiểu thành đại. Trong lúc đó hắn cũng không phiên dùng máu của một ít kẻ làm dầu nhớt bôi cho những mắt xích của hắn, chỉ có điều là hắn không tính toán ra, hắn tự hỏi mình là người vận hành. gocchuyenaudio.com Cỗ máy do mình tạo ra đó, hay chỉ là chất xúc tác để hoạt động cỗ máy do mình tạo ra để chinh phạt kẻ khác mà thôi. Lúc này nữ nhân trên trời kéo theo sau lưng trục cường giả thiên mệnh cảnh, giới thiệu thân phận lai lịch của mình. Ta tên là Lại Hà, ta là đời trước Quang Minh Thánh Nữ, cũng là sư thức của Quang Hà, các vị hẳn có điều hiểu lầm chăng? Lúc này A Long tay cầm thiên mệnh hoàn, bên dưới cổ thần chiến giáp không ai thấy khuôn mặt của A Long cảm xúc gì, hắn lúc này như một ngọn núi lửa, đang chuẩn bị nổ tung, hắn giọng lạnh như băng truyền âm cho Mạc Lưu Tô. Tiểu Tô, thay phu quân nói chuyện. tí nữa dù có xảy ra chuyện gì, nàng cùng Tiểu Nhu ở bên cạnh Tiểu Bạch không được phép ngăn cản, hay lao lên giúp ta. Phu quân ta đã có ứng phó phương thức. Mạc Liêu Tô nhận được truyền âm, nàng nghi hoặc nhìn qua A Long sau đó nhìn lại Hà cao cao tại thượng đứng trên trời, đúng lúc này Mạc Liêu Tô mở miệng nói với Lại Hà. Lại Hà cựu thánh nữ, chúng ta ở đây không có hiểu lầm gì hết. Hôm nay các ngươi cũng đừng hòng ai đem người đi. Lại Hà nghe thấy thế sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này một trưởng lão ở bên Lại Hà muốn mở miệng liền bị Lại Hà ngăn lại, nàng nói. Là Cát Tư Đồ Tôn chúng ta không biết phải trái, nhiều lần đắc tội hai người, ta ở đây thay mặt hắn nhận lỗi. Nói xong nàng cúi mình xuống thật sâu, cuối cùng nàng nhìn qua A Long, ngữ khí cực kỳ băng hàn mà nói. Ta đã nhận lỗi, thân thể Cát Tư cũng bị ngươi phá hủy, như vậy cũng đủ rồi, ngươi có hay không muốn thả thiên mệnh hoàn của hắn ra. A Long hai mắt phát lạnh, hắn cực kỳ công phu mới dụ được một ổ này ra, hắn mà không tắm máu lũ người nào đó làm hại hắn này, hắn làm như thế nào yên tâm, huống hồ gì hắn cũng không phải thánh nhân, cũng không thể tha dễ dàng thứ cho kẻ đã nhiều lần muốn âm hại mình như Cát Tư. Thế A Long lạnh lùng không nói, Mạc Liêu Tô một bên nói. Nếu chúng ta nhất định không muốn giao người ra thì thế nào? Mạc Liêu Tô ngữ khí vô cùng sắt đá, khiến cho Lại Hà khuôn mặt không khỏi âm trầm nói. Quân chúa, chẳng lẽ người muốn làm to chuyện này sao? Chẳng lẽ người muốn xé rách ra mặt với quang minh giáo chúng ta? Người nên nhớ rằng, nếu người muốn yên ổn làm quận chúa, liền cần sự ủng hộ của quang minh giáo chúng ta. Mạc Liêu Tô cười lạnh, là ta cần các ngươi ủng hộ, hay là các ngươi? Mạc Liêu Tô nói ra lời này vô cùng sắt đá, nghe thấy thế khuôn mặt Lại Hà không khỏi biến sắc. Lúc này Lại Hà nhìn qua A Long chỉ thẳng vào mặt A Long mà nói rằng, vậy quận chúa người như thế nào bàn giao với chúng ta về tên trộm này? A Long khuôn mặt cực kỳ lạnh, lúc này khuôn mặt Mạc Liêu Tô cũng xấu đến cực điểm nói. Với danh dự của ta cam đoan vị hôn thê của ta không có làm chuyện đó. Lai Hà ngữ khí không kém nói ra, quận chúa muốn nói gì thì nói được sao? Chẳng lẽ quận chúa làm chứng cho tên trộm kia, liền chúng ta phải cấp mặt mũi phải tin sao, huống hồ gì, nhỡ hôm nay người làm chứng, ngày mai hắn biến mất trên cõi đời này, vậy chúng ta biết tìm ai đòi truyền tống trận đây. Mạc Liêu Tô ngữ khí có chút lạnh nói ra, vậy quang minh giáo đình các người muốn sao mới chịu đây. Lại Hà nhìn qua A Long, rồi lại nhìn truyền tô gờ trận kia trong mắt không cách nào che giấu sự tham lam, đúng lúc này Lại Hà lắc đầu nói ra. Ta tin tưởng quận chúa là người chính nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là ta tin người thuộc. Góc truyện audio.com, phường trộm cướp ngay cả khuôn mặt cũng không dám mở ra cho người ta thấy, nếu quận chúa nhất định bảo vệ hắn, chúng ta cũng không muốn làm khó người, vậy hắn không chịu lấy vật bảo chứng cho sự thanh bạch của mình, vậy thì hắn phải đi theo ta đến quang minh giáo một chuyến, để chúng ta trả khao hắn. Đám người đi theo đặc biệt là Mạc Liêu Tô nàng tức giận đến run người, khuôn mặt đỏ bừng đầu bốc khói đen, nàng biết ý của Lại Hà, rõ ràng bọn họ muốn hãm hại tiểu nam nhân của nàng kia mà quả nhiên bọn chúng chưa chết tâm tư này a. Lúc này giọng Mạc Liêu Tô vô cùng kiên quyết đứng che trước mặt A Long, nàng trầm giọng nói, cực kỳ băng lãnh thanh âm nói ra. Các ngươi muốn cái gì đảm bảo? Nghe thấy Mạc Liêu Tô nói thế, khóe miệng Lại Hà khẽ nhích nói. Giao ra toàn bộ truyền tống trận cho quang minh giáo đình chúng ta bảo quản, chúng ta muốn kiểm tra xem, đây có phải là truyền tống trận của quang minh giáo chúng ta hay không, hoặc có thể đem tới vật minh chứng là truyền tống trận này không phải vị hôn thê của quận chúa lấy của chúng ta, nếu không phải hoặc có minh chứng rõ ràng, vậy chúng ta sẽ trả lại truyền tống trận cho quận chúa, nếu không có chứng cứ, vậy liền lấy truyền tống trận này làm vật bồi thường cho tổn thất của quang minh giáo chúng ta, người thấy thế nào? Mạc Liêu Tô răng ngà cắn chặt, nàng tức giận không ngớt, người bên ngoài âm thầm quan sát, lúc đầu nửa tỉnh nửa nghi, nhưng khi nghe Lại Hà nói ra như thế, liền dù là thằng ngu cũng có thể hiểu ra quang minh giáo đình lòng tham chợt động, không kìm lòng được khi thấy truyền tống trận, muốn công khai đường đường chính chính cướp về nhà làm của riêng, lúc này không ít kẻ trong lòng âm thầm khinh bỉ cách làm người của quang minh giáo đình, cũng có người không khỏi lắc đầu tiếc hận cho A Long, thì thào nói ra. Thật đáng tiếc a, có ngon như vậy truyền tống trận chưa xài được bao lâu, đã bị người có tâm bất chính dùng thủ đoạn nuốt đi, bây giờ hắc ma cũng chỉ có thể nuốt hận mà giao ra thôi, ai bảo quang minh giáo đình thế lớn kia chứ. Có người không khỏi cười lạnh, hạnh phúc trên nỗi đau của kẻ khác, đặc biệt là những người theo đuổi Mạc Liêu Tô, thấy A Long bị như thế cực kỳ hả hê nói ra. Ai bảo hắc ma làm người ngông cuồng, một lời không hợp liền diệt môn, đắc tội nhiều người, xem như là quả báo. Mọi người có người hả hê, có người tiếc hận, có đa phần là bộ dạng xem kịch vui, cũng có người âm thầm trong lòng xem thường cách làm việc của quang minh giáo đình. Lại Hà nghe thấy mọi người nghị luận thế, nàng không khỏi đắc ý cười lạnh trong lòng, quang minh giáo là thứ mà các ngươi có thể chọc được sao? ở đây lời chúng ta nói, mới chân chính là luật chúng ta là thứ mà lũ dân đen các ngươi có thể chống lại sao, các đất nước sinh ra là để phục vụ quyền uy tối cao của quang minh giáo chúng ta. Lại Hà lại đệm thêm một câu, theo ta thấy tốt nhất quận chúa người nên giao tên trộm, hắn ta có tình nghi rất lớn trong việc có liên quan với hắc ám giáo đình, tốt nhất để tránh hiểm nghi ảnh hưởng danh tiếng, quận chúa không nên cản đường chúng ta bắt tội phạm về quy án, không nên cùng quang minh giáo chúng ta là địch vẫn tốt cho tương lai của người hơn. Lại Hà bề ngoài tuy là khuyên bảo Mạc Lưu Tô, nhưng thực ra là uy hiếp công khai trắng trợn uy hiếp Mạc Lưu Tô, nàng cảm thấy nữ nhân Lại Hà này cái gì là quang minh thánh nữ đời trước chứ, rõ ràng là một con rắn độc hình người mà đúng lúc này a. Góc truyện audio.com, lòng phía sau lưng Mạc Lưu Tô, hắn vỗ vai Mạc Lưu Tô ung dung cười nói ra trong giọng cực kỳ yêu thương cùng cưng chiều lời nói ra. Tiểu Tô nàng không cần tức giận loại người này làm cái gì, bọn chúng còn không xứng để nàng bực mình, nàng tức giận ra mặt cao có, sẽ rất mau già đó, ngoan lùi qua một bên để ta dạy dỗ đám người này. Thấy A Long tự tin như thế, Mạc Lưu Tô trong lòng cũng an tâm không ít nhưng mà nàng vẫn hơi lo lắng nói ra. Nhưng mà, A Long vô cùng yêu thương đánh nhẹ mông nàng một cái, nàng xấu hổ mặt đỏ nóng chín đến tận mang tai, đi ngang qua nàng nói. Nữ nhân ngoan, là nữ nhân biết tin tưởng nam nhân của mình, ngoan nghe lời tối này phu quân cùng nàng thắp đuốc cùng nàng thảo luận nói chuyện thâu đêm. Mạc Lưu Tô nghe thấy thế, khuôn mặt dưới diện xa càng đỏ hơn, làm ra bộ dạng tiểu nữ nhi, dậm chân không ngớt, lúc này A Long tiến lên trước một tay cầm thiên long mâu làm gậy chống đất tay cầm bình rượu, cực kỳ phóng khoáng nốc một ngụm chậm rãi nói ra. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc cút ngay hoặc ta tự tay giết toàn các ngươi. Biết điều thì sau này gặp ta liền biến thật xa một chút, nếu chọc giận ta sẽ diệt toàn bộ quan minh giáo các ngươi, quậy đến gà bay chó sửa, đến mức mấy cái tên ngụy thần được các ngươi gọi là thiên thần đó ra thì mới thôi. Nghe A Long lời lẽ bá đạo như thế, người ở đây ra đầu tê dại, dùng nói là phúc bá cường giả thiên mệnh cảnh, cũng còn cảm thấy thán phục sự ngông cuồng của A Long, muốn tiêu diệt toàn bộ nơi này đám người, còn muốn đánh quang minh điện thật sự nói dễ hơn làm, muốn quậy cho quang minh điện gà bay cho sủa thật cũng chỉ A Long là một người bá đạo nói ra được mà thôi, còn A Long nói về đám ngụy thần trong lời A Long nói ra, mọi người liền không biết đó là chuyện gì a. Nghe A Long nói thê trong ánh mắt đám quang minh điện người hàn lãnh có kẻ lạnh lùng nhìn A Long mà nói rằng. Tiểu bối vô tri, người tưởng có Mạc quận chúa bao che ngươi, liền ngươi có quyền hung hăng càn quấy sao, không phải ngươi đang nắm giữ tính mạng mệnh hồn của một người trong số chúng ta, nếu không phải, người liền là người chết đồng dạng. A hát, a hát, a hát, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như heo bị chọc tiết cùng một dạng thanh âm, đó là tiếng kêu thảm của Cát Tư. A Long không nói thêm gì, tay cầm thiên long mâu lưỡi liềm mâu, huyết quang chợt lóe. Vô cùng sắc bén một đao cắt qua thiên mệnh hoàn, Cát Tư thiên mệnh hoàn cắt làm đôi, cũng là cái thiên mềm hoàn, bị A Long khống chế lơ lửng trên đâu mà thôi, giống như dao bén cắt qua đậu hũ vậy, A Long dưới cổ thần chiến giám, vô cùng hảo sáng mà cười lạnh nói ra. Ngươi không nên giết ta đã giết rồi. Còn gì cô kỵ mau phóng tới đây, muốn báo thù cho đồng bọn, liền lăn tới đây nhận lấy cái chết. Các ngươi muốn tự cắt đầu đem tới đây nhận tội có hay không cần ta đích thân động thủ đến cắt đầu của các ngươi đây. Nghe thấy lời này Lại Hà cùng đám người sắc mặt cực kỳ xấu xí, không phải là chuyện không thể nào thêm to thêm được nữa, Lại Hà đám người cũng rất muốn giết A Long để lập uy danh, biết mình đang thất thế, nhưng mà bọn chúng phần mặt mũi này, không thể không lấy, một tên đi theo Lại Hà chỉ tay vào mặt A Long nói rằng. Hắc ma ngươi đừng tưởng có Mạc quận chúa che chở cho ngươi, thì ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi nên nhớ núi cao, còn có núi cao hơn, chuyện hôm nay quang minh giáo chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ cùng ngươi. Góc truyện audio.com, thanh toán, thế nhưng hôm nay truyền tống trận của ngươi phải giao cho chúng ta, bằng không? Bằng không con mẹ ngươi, A Long trên đầu huyết vân trở nên nặng trịch không gian lực lượng nghiền ép, trọng lực từ đỉnh đầu ép xuống, như vạn ngọn núi đè ép mà xuống, một lời A Long nói ra dầm một tiếng, hàng chục người như bị người từ đạp xuống, dầm một tiếng nổ vang thật lớn vang lên, đám người hư không mà đứng trên không bị trọng lực nghiền ép, thân thể từ trên cao rơi xuống đụng vào trên mặt đất, đụng ra một cái hố sâu, đám người rơi xuống, không ngừng từ miệng phun ra không ít tiên huyết. Tiểu tạp chủng ngươi dám ra tay với chúng ta? Ngươi biết ra tay với chúng ta sẽ có hậu quả gì sao? Ở trong sát na này, có tên tinh thông thuộc tính không gian, ngay lập tức thoát ra được trọng lực nghiền ép, hắn giận tím mặt cuồng khiếu, cầm trên tay bảo binh không ngừng truyền linh lực sát khí trùng thiên, mà lao đến A Long cực kỳ hung hãn, không hề che giấu sát cơ. Hừ không biết sống chết, để hôm nay ta thay trưởng bối ngươi giáo huấn tiểu tử không biết sống chết ngươi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa. Trên đầu của tên này nổi lên ba cái thiên mệnh hoàn, lại là vô thuộc tính mệnh hoàn, rõ ràng là chuẩn mực vật chứa thiên mệnh mà, nhưng tên này khi đến lúc thu hoạch liền lấy thẳng mệnh hoàn, dung hợp làm một với vật chủ, tăng sức mạnh mệnh hoàn cho vật chủ mà thôi. Nhưng lúc này tên kia chưa nói hết câu thì cổ họng hắn bị người bóp chặt, chưa kịp á lấy một tiếng, cổ họng hắn bị một bàn tay bóp cổ, bị hắn nhấc lên cao, đối diện với tốc độ của A Long quá nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn rõ ràng, không rõ hắn ra tay như thế nào. Lúc này mọi người chỉ thấy bây giờ một tay A Long nhấc tên kia lên cao cao, chán nản nói ra. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Có gì mới hơn không, đe dọa kiểu này nhàm chán quá, đôi lúc ta không giết một số người, có người lại tưởng ta là thịt cá, dễ khi dễ. Một trong những người lao lên vô cùng hùng hổ muốn giáo huấn A Long, bị A Long một chiêu hư không chụp lấy cổ, linh lực hộ thân vô dụng với hắn, không có cách nào thoát ra được, hắn trong mắt không thể tin, miệng ú ớ kêu. Ngươi, đột nhiên xảy ra chuyện này, đám người binh tôm tướng cua của Cát Tư khuôn mặt biến sắc, có tên quên mất sợ hãi quát lớn. Hắc ma, ngươi chớ có làm cản, đây là Quang Minh Điện chấp pháp người, ngươi không muốn chết nhanh chóng thả người. A Long nghe thấy thế, trong mắt hàn quang chợt lộ, quay ánh mắt nhìn tên Quang Minh kỵ sĩ của Quang Minh Điện kia, ánh mắt như kim châm, tinh thần lực hóa thành thực chất mà đánh tới đám thuộc hạ của Cát Tư, vẫn một mực bị sát khí của A Long áp chế. Lúc này có tên phản kháng được, lúc này tên thuộc hạ tôm tép của Cát Tư thực lực vương cấp kia bị ánh mắt của A Long soi tới, nơi ánh mắt A Long đi qua, đồng tử của họ co rút lại, hai mắt như muốn nứt ra. Oanh, oanh, oanh, bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với ánh mắt của A Long, chỉ trong một giây đầu của không ít vương cấp võ giả ở đây, hồn anh bị linh hồn lực của A Long nghiền ép cho đến mức phải tự bạo nổ tung, đầu của những tên Quang Minh kỵ sĩ này nổ tung, giống y như những quả dưa bị người đập nát đồng dạng. Bịch, bịch, vô số đạo thi thể không đầu của một vạn thuộc hạ Cát Tư ngã xuống, máu không ngừng từ cổ cua cái đầu kia chảy ra, khắp nơi đều là vũng mú, cùng với xác chết không đầu của. gocchuyenaudio.com Quang Minh Điện người, A Long lạnh lùng ánh mắt đảo qua không ít kẻ cúi sập đầu xuống, không ít kẻ từ xa thấy một màn này, trong lòng không khỏi phát lạnh. Một cái ánh mắt liền chừng chết người A Long lạnh lùng nói ra, một đám kiến hôi, nếu không muốn chết thì cục đuôi lại mà làm người cho ta. Lúc này Quang Minh trưởng lão bị A Long túm lấy cổ họng, hắn miễn cưỡng thì thào, không hề sợ hãi, vô cùng cao điệu, trong mắt hắn cực kỳ hống hách cao ngạo, hắn vẫn thập phần ngang ngược không xem ai ra gì, vẫn không sợ hãi, hắn tự tin tuyệt đối vào thân phận Quang Minh giáo đình người của hắn, mặc dù rơi vào tay của A Long, sinh mệnh bị hắn khống chế trên tay, hắn cực kỳ cao điệu nói ra. Hắc ma, ngươi dám ra tay giết ta, tức là cùng Quang Minh giáo là địch, cùng với toàn bộ Quang Minh Điện tại nhân loại đại lục này không chết không thôi, ngươi dám giết ta, từ này về sau ngươi ở trên nhân loại đại lục này không có chỗ đứng, ngươi sẽ là dị giáo đồ cần được tiêu diệt, sớm hay muộn, ngươi sẽ bị người trong thiên hạ đuổi giết, đánh chết thi cốt vô tồn. Thấy A Long im lặng, tên kia cho rằng đã hù dọa A Long sợ rồi, hắn tiếp tục khó khăn nói. Ngươi biết không, ở nhân loại đại lục Quang Minh giáo chúng ta chưa sợ qua ai, nếu như ngươi thức thời mau thả ta ra, sau đó dập đầu tạ tội, bằng không Quang Minh giáo ta, ngươi sớm hay muộn gì, cũng sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra đời, không những ngươi, mà gia đình của ngươi, đều sẽ là dị giáo đồ, sẽ lên giàn hỏa thiêu, bây giờ biết điều mau thả ta cùng các trưởng lão ra, rồi quỳ xuống cầu xin chúng ta tha thứ vẫn còn kịp. A Long lạnh nhạt vô cùng, lời nói của tên kia không đả động A Long một tia gợn sóng nào, A Long hắn, là kẻ thích dùng não, hơn dùng miệng cãi nhau, hắn thích xem nữ nhân cãi nhau, có khi lại hứng thú hơn là mình tự làm việc đó, đối với hắn kẻ nào không đụng thì thôi, đã va chạm, hắn không ưa hắn liền giết, mua không được hay không muốn bán hắn liền cướp, hắn lười cùng kẻ khác nói nhiều, cũng lười hỏi tên của kẻ khác, bởi vì hắn không cần nhớ tên của bộ xương khô trên đường hắn đi, hắn chỉ cần nhớ tên của những người quan trọng, hoặc là tên của kẻ thù của hắn mà thôi, để khi hắn đem kẻ kia giết chết liền lập cho đối thủ một cái bia mộ mà thôi, hắn vô cùng lạnh nhạt, hắn cũng chẳng muốn hơn thua miệng lưỡi, vì hắn lười làm chuyện đó, hắn ung dung nói với tên kia với giọng điệu vô cùng mệt mỏi, vô cùng muốn ngủ rằng. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nói xong A Long cũng lười nhìn nhiều, nói cũng chẳng thèm nói, hắn một tay giữ cổ, xuất ra một chiêu cầm long thủ tay siết mệnh răng rắc, cổ của tên kia bị A Long sống sờ sờ bóp gãy, thiên mệnh hoàn không kịp thoát ra đã bị linh hồn lực của A Long chấn nát từ trong đầu, đã cổ nghèo qua một bên, A Long liền theo đúng nghĩa giết côn trùng đồng dạng, ngắt đầu rút ruột, hắn một xé máu phun tung tóe, đầu cùng xương sống của tên kia bị A Long rút ra ngoài, chết không thể nào chết hơn được nữa, hắn cũng lười nhìn nhiều, ném xác tên kia qua một bên như một túi rác sơ bẩn, trong khe hở nơi mắt của cổ thần chiến giáp hàn quang mãnh liệt, nhìn đám lại hà sắc mặt khó coi đến cực điểm, A Long lạnh lùng trên người sát khí nồng nặc máu tươi, vừa che miệng ngáp dài mà rằng. Trước mặt ta, là rồng thì quận mình lại, là hổ thì nằm xuống cho ta. Nếu gặp ta muốn sống sót tốt nhất nên thu cái đuôi của các ngươi lại mà làm. gocchuyenaudio.com, người, bằng không ta cũng không phiên đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt dù đó có là ai đi chăng nữa. Lúc này A Long ngửa mặt lên trời giọng uy nghiêm, dùng thứ ngôn ngữ khác rằng. Quân đội của ta, xuất hiện đi, A Long gọi lên một tiếng này, lúc này hư không vặn vẹo, lúc này hư không xuất hiện ra một bầu trời, đứng trên hư không, là vô số người, cả mấy vạn người, đều đứng trên đám mây, khí tức trên người đều là thiên mệnh, sinh tử thậm chí có không ít là niết bàn cảnh đang trên cao nhìn chằm chằm vào vây chặt một vạn tàn quân của Quang Minh Giao Đình vào trong, trong đó có đám người lại hà chặt như nêm cối, lúc này Quang Hà một bên sợ hãi, nằm dưới đất thấy cảnh này ngoài mạnh trong yếu chỉ mặt A Long mà quát. Người muốn làm gì? Kết chương cách chương.